Các nàng ơi, nếu các nàng có tài khoản Wikidex lập trước ngày 23 tháng 3 năm 2019 mà cô dùng tới, có thể cho MK mượn được không? Tại tài khoản của mình lập sau 23 tháng 3, nên không vào được cô ăn chay để lấy chuyện HNP, mặc dù đã thử mọi cách, MK hứa là chỉ mượn vào để lấy chuyện thôi, nếu các nàng cho ta mượn DK thì ta xin cảm ơn.